Nhân đạo đại thánh, chương 7, 7, thiên phú thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do quá kích động. Mặc dù Lục Diệp đã cố gắng tập trung tinh thần, nhưng vẫn không thể nhìn thấy ảnh tử thụ. Điều này thường xuyên xảy ra trước đây. Nguyên nhân là không đủ tập trung lực chú ý, hắn hít sâu mấy hơi. Bình tĩnh lại đợi một hồi lâu rồi mới thử lại lần nữa. Lần này hắn thành công nhìn thấy ảnh tử thụ. Quả nhiên là giống với ý nghĩ của Lục Diệp. Ảnh tử thụ vốn u tối có một chút biến hóa. Về tổng thể thì ảnh tử thụ vẫn vậy. Cũng không thấy những chiếc rễ mọc ra trước đó. Nhưng tới vị trí dưới tán cây, có một chiếc lá bị ánh lửa hừng hực bao trùm. Như thế đang thiêu đốt. Lục Diệp cố gắng tập trung tinh thần. Nhìn về phía lá cây bốc cháy kia. Mơ hồ nhìn thấy đồ án cực kỳ phức tạp và rườm rà lạc ấn trên chiếc lá. Hắn tập trung tinh thần, muốn nhìn rõ đồ án kia. Dị biến xảy ra, một chiếc lá nho nhỏ không ngừng phóng đại trước mắt hắn. Thoáng chốc đã che khuất tầm nhìn. Đồng thời, một lượng lớn tin tức mất kiểm soát bỗng dưng tràn vào đầu hắn. Lục Diệp lập tức có cảm giác như có người cầm búa lớn hung hăng đập vào đầu hắn. Không thốt lên được một tiếng nào. Cứ thế ngất đi. Khi tỉnh lại lần nữa, Lục Diệp xây sẩm mặt mày. Mà đầu đau như muốn vỡ ra. Lắc đầu, gượng dậy rồi dựa lưng vào vách đá. Hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hắn hôn mê. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện trong đầu hắn có rất nhiều tin tức hắn chưa từng xem qua. Những tin tức này đã ăn sâu bén rễ. Như thể đó là ký ức của chính hắn. Lục Diệp bình tĩnh lại, cẩn thận kiểm tra những ký ức vốn không nên tồn tại này. Nhanh chóng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, nguyên nhân vẫn là ảnh tử thụ. Ảnh tử thụ thôn phệ hỏa diễm màu cam kia, kết quả là trên cây có thêm một chiếc lá bốc cháy. Trên lá cây có một đồ án huyền diệu, ẩn chứa lượng lớn tri thức thần kỳ. Khi Lục Diệp cố gắng điều tra, những kiến thức này đã cưỡng ép chút vào đầu hắn. Phong duệ. Đây là thứ ẩn chứa trong lá cây kia. Chính là một đạo linh văn tên Phong Duệ. Lục Diệp từng nghe nói đến linh văn. Đây là một loại lực lượng huyền diệu. Cùng một nhịp thở với cuộc sống, tu hành và chiến đấu của tu sĩ. Hình như còn có người chuyên nghiên cứu linh văn. Được gọi là linh văn sư. Nhưng những người này rất hiếm gặp. Bởi vì linh văn không dễ nghiên cứu. Sau khi hiểu rõ những thứ này, Lục Diệp muốn điều động linh lực trong linh khiếu, nhưng mà hắn phát hiện đám linh lực trong linh khiếu nặng vô cùng. Hoàn toàn không thể điều động. Hơi suy nghĩ một chút, Lục Diệp nhớ ra mình còn đang ở trong khu vực nguyên tử lực trường che phủ. Muốn điều động linh lực đâu có dễ. Chính vì nguyên nhân này mà Dương quản sự mới chết trong tay hắn. Hắn đứng lên, bước tập tễnh về nơi xa. Vừa đi vừa cảm nhận phản ứng của linh lực trong linh khiếu. Cho đến khi có thể điều động những linh lực này mới dừng chân. Vị trí này đã rời khỏi phạm vi bảo phủ của nguyên tử lực trường. Linh lực vốn nặng trở nên rất sinh động. Chúng di chuyển khắp cơ thể dưới sự lắc lư của Lục Diệp. Đi tới chỗ nào, chỗ đó sẽ ấm áp. Hắn cảm thấy ngạc nhiên vì chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này. Chơi một hồi. Hắn nhớ tới đạo linh văn kia, gần như là bản năng, rót linh lực vào lòng bàn tay. Phút chốc, trên lòng bàn tay hiện lên một quầng sáng. Mặc dù chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng Lục Diệp vẫn thấy rõ. Quầng sáng đó là một đồ án cực kỳ phức tạp và rườm rà. Giống hệt đồ án bên trong chiếc lá bốc cháy. Đây chính là phong duệ. Lục Diệp cúi đầu cẩn thận nhìn bàn tay mình. Theo lý thì hắn vừa mới mở linh khiếu, còn không biết vận dụng linh lực như thế nào. Huống chi là dùng linh lực để tạo ra linh văn, nhưng lại làm được dễ như trở bàn tay. Như thể đã rèn luyện qua vô số lần, trên bàn tay hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, giống như một con đom đóm cỡ lớn. Hơn nữa trong lòng bàn tay truyền đến từng cơn đau nhói, khiến Lục Diệp có cảm giác có rất nhiều kim châm đâm vào trong da thịt của hắn. Tuy là một bàn tay, nhưng hiện giờ bàn tay này lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ sắc bén. Lục Diệp cảm thấy mình có thể lấy tay bổ một tảng đá. Nghĩ vậy, Hắn lập tức lôi từ bên hông ra một tảng đá to bằng chậu rửa mặt. Loại tảng đá này có thể ở khắp nơi trong hầm mỏ. Là một thứ không có giá trị. Đặt tảng đá trước mặt. Lục Diệp nâng bàn tay lên rồi bổ xuống. Tảng đá to bằng chậu rửa mặt nứt toác. Vết nứt ngay ngắn gọn gàng. Lục Diệp sửng sốt. Tuy vừa nãy hắn cảm thấy mình có thể bổ được tảng đá. Nhưng lại không ngờ sẽ có hiệu quả này. Đây không phải bổ. Đây là cắt. Mà thứ cắt tảng đá kia là bàn tay của hắn. Mà tất cả đều nhờ có phong duệ gia trì. Đạo linh văn này có vẻ làm đồ vật được gia trì trở nên cực kỳ sắc bén. Trước đây thấy một vị tu sĩ của Tà Nguyệt Cốc vỗ một chưởng đánh nát một khối đá. Hắn kinh ngạc xưng là thiên nhân. Nhưng bây giờ xem ra, hắn cũng có năng lực này. Mà còn làm tốt hơn. Đây là cắt đá. Nếu là cắt người thì sao? Sau khi cắt tảng đá, hào quang trên tay từ từ tiêu tán. Đây là do linh lực hao hết. Đồng thời, Lục Diệp cảm thấy toàn thân trống rỗng. Cảm giác suy yếu vô biên ập tới. Hắn thầm nghĩ hỏng bét. Bản thân vừa mới khai khiếu. Trong lòng ngứa ngáy ngưng tụ ra một đạo linh văn. Cũng hơi không biết tự lượng sức mình. Đây là tiêu hao nghiêm trọng. Mệt mỏi kéo tới. Lục Diệp cố nén. Nếu lúc này ngủ thiếp đi. Cũng không biết là có thể tỉnh lại hay không. Hắn vội vàng trở lại nơi vừa nãy, cầm lấy một bình khí huyết đan, đổ ra mấy viên rồi nhét vào trong miệng, lại cầm một khối thịt thú, há mồm ra bắt đầu ăn, dược hiệu của khí huyết đan tan ra, dần dần lấp đầy thân thể hắn, cảm giác suy yếu từ từ biến mất, tựa vào vách đá, hắn sắp xếp lại suy nghĩ, ảnh tử thụ làm bạn với hắn hơn một năm, sau khi thôn phệ đoàn hỏa diễm màu cam. Giúp hắn mở linh khiếu, trở thành một tu sĩ. Sau đó khi hắn đang quan sát ảnh tử thụ, phát hiện một chiếc lá bốc cháy. Từ trong lá cây bốc cháy đó, hắn đạt được đạo linh văn phong duệ này. Nhìn ảnh tử thụ kia vào giờ phút này, Lục Diệp không khỏi sinh ra một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Trầm ngâm một lát, Lục Diệp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng phải cái này chính là thiên phú thụ sao? Cách chương.